cùng ba đạo phía trước ở chung một chỗ. Có tất cả tám đạo. Tám đạo nước lũ, đế uy tràn ngập, lẫn nhau kích động, dao động nhân tâm. Thần vũ đại đế đạo tắc. Ngọc phu nhân ngó chừng từng đạo nước lũ, hoa dung thất sắc kinh hô. Cái đạo tắc nước lũ dày cộm nặng nề giống như chư thiên vạn giới kia, hẳn là cảnh thiên thần đế trong truyền thuyết. Còn có đạo tắc của cửu tiêu thần đế. Trung thiên thế giới không giống huyền minh nguyên giới có văn minh đoạn tầm khổng lồ như vậy. Thực lực huyền minh nguyên giới nhược tiểu. Ở lúc kỷ kiếp tới tự thân khó bảo toàn. Vô số sinh linh chết thảm. Về thần đế rất xưa thường thường không có ghi lại. Thậm chí ngay cả thần thoại truyền thuyết cũng không có để lại. Mà trung thiên thế giới thượng thừa thần giới. Thế lực pha tạp. Thần nhân xuất hiện lớp lớp. Trong đó không thiếu có tồn tại dị thường cường đại. Cho nên đám người chân pháp Phật Đà. Ma Viễn Công. Ngọc Phu Nhân đối với chút ít đại đế trong truyền thuyết này cũng không xa lạ gì. Thấy những đại đế đạo tắc này. Cảm ứng được chủng chủng đế uy. Bọn họ liền có thể suy đoán ra rốt cuộc là đại đế nào. Cho dù là chân pháp Phật Đà lĩnh ngộ ra tri hành hợp nhất. Tâm cảnh trong vắt vô trần. Cũng nhịn không được nửa thanh âm run rẩy. Tám vị thần đế này. Cũng là thần đế cường đại nhất từ cổ chí kim. Thời đại kia bọn họ là tuyệt thế cường giả. Nhân vật vô địch. Người nào lợi hại như thế? Đào đế lăng bọn hắn. Trộm lấy đạo tắc của bọn họ. Không có ai chê cười hắn thất thố. Bởi vì giờ phút này tất cả mọi người bị một màn trước mắt này sợ ngây người. Tám vị thần đế cường đại nhất. Đế lăng bị người ở vô thanh vô tức xâm lấn. Đưa tới đại đế đạo tắc. Còn có cái gì có thể so sánh một màn này càng làm cho người rung động. Tám đại đế đạo tắc, nước lũ phun ra, đế uy minh mông cuồn cuộn hướng trung tâm nhất của Thánh Sơn phóng đi. Mà ở nơi đó, đám người Giang Nam nhìn thấy, trung tâm Thánh Sơn lại là ánh sáng. Ở nơi đây có một khối thần thạch, bên đang đang. Chính khổng chính khiếu. Từng đạo đại đế đạo tắc biến thành nước lũ xông vào trong thần thạch này. Theo những khổng khiếu đó tràn vào trong thần thạch. Toàn thân thần thạch đại phóng tiên quang. Thần thái bức người. Từng sợi tiên quang giống như ánh bình minh bốc hơi. Trong tiên quang. Mơ hồ hiện ra tám thân ảnh. Tám thân ảnh này vô cùng vĩ ngạn. Dũng mãnh phi thường, phản phất là chúa tể quân lâm chư thiên vạn giới. Tám thần đế hư ảnh. Tám thần đế vần quanh thần thạc. Trong miệng truyền ra đạo âm. Giống như thiên mơ tiên khúc. Tuyệt diệu cao tuyệt. Theo đạo âm len ken phập phồng. Tiên quan trong thần thạch này duỗi duỗi lui lui. Giống như hô hấp thổ nạp. Mượn tám thần đế đế uy cùng đạo tắc. Dung nhập vào trong hoang cổ Thánh Sơn dựng dục thần thạc. Đây là đang làm cái gì vậy? Mọi người lẩm bẩm nói. Ta đoán đây là đang mượn đại đế đạo tắc luyện một tiên thai có người chuẩn bị thành tiên. Giang Nam nhẹ giọng nói. Bất quá cửu cửu quy nhất bây giờ còn thiếu một thần đế thế cho nên tiên thai trong thần thạch còn chưa luyện thành. Nơi đây bát đại đạo tắc nước lũ xa xa không ngừng vọt tới. Rót vào tám khiếu bên trong chín khiếu của thần thạch. Để cho không gian bên trong thánh sơn tràn ngập đế uy. Mọi người khống chế thánh quân thần thụ đi vào nơi đế uy mỏng nhất cẩn thận từng ly từng tí trong xem thế nào. Hoang cổ thánh sơn là quảng vĩ bực nào? Bao la hùng vĩ hạng gì? Là định hải thần châm của trung thiên thế giới. toàn thân đều là do đạo tắc trời sinh quấn quanh thần kim tổ thành. Thánh Sơn ở trong lịch sử cổ xưa, bị hàng tỷ vạn sinh linh cúng bái cầu chúc, đã trở thành biểu tượng của trung thiên thế giới. Thánh Sơn vực này sinh ra thần thạch, bản thân là trọng bảo khó có thể tưởng tượng. Theo tám thần đế đạo tắc dũng mãnh vào bên trong thần thạch, không có tổn hại thần thạch mảy may, liền có thể thấy được chỗ bất phàm. Nếu như thần thạch thai nghén sinh ra sinh linh, như vậy sinh linh này vừa ra đời sẽ có được thành tựu khó có thể tưởng tượng. Tồn tại bậc này, nếu như không vẫn lạc, tương lai thành tựu thần đế cũng không tính khó khăn. Thậm chí thần thạch sinh ra sinh linh có thể sẽ chứng đạo thành tiên, trở thành tồn tại vĩnh sinh bất tử. Nhưng mà khối thần thạch này hôm nay lại không có khả năng sinh ra linh trí, thai nghén sinh ra sinh linh. Bởi vì nhiều đại đế đạo tắc vọt tới như thế, đế uy va chạm ở bên trong thần thạch càng là kịch liệt. Trong đó thậm chí còn có tám thần đế tàn niệm. Có thể nghĩ, mặc dù là thần thạch chữa sinh ra linh trí, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị lau đi. Có người dùng thủ đoạn thông thiên, đưa tới tám thần đế đạo tắc, rót vào bên trong thần thai. Hiển nhiên là ý định để cho thần thai tái tiến một bước, để cho cơ hội chứng đạo thành tiên càng lớn hơn một chút. Thần bí nhân kia không ở chỗ này, nếu có thể lấy đi khối thần thạch này, vậy thì phát đạt. Tam khuyết đạo nhân nói ra tiếng nói của chúng nhân. Rất nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía khối thần thạch chính khiếu kia, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là một thân thể thành tựu tương lai thấp nhất có thể so với đại đế, thậm chí tương lai nói không chừng có thể thành tiên. Người bố trí xuống trận thế vực này, nhất định là kỳ vọng có thể chuyển thế đến linh thể ra đời trong khối thần thạch này. Sau đó một lần hành động đột phá sanh tử giới hạn, chứng đạo thành tiên. Ánh mắt Giang Nam chớp động, trầm giọng nói: suy cho cùng, hiện tại hắn còn thiếu khuyết một đại đế đạo tắc khác. Thiệu Thiên Nhai cau mày nói: người bố trí xuống trận thế vực này kia đến tột cùng là ai? Các ngươi nói có phải là một trong chính thần nhân bổ thiên kia hay không? Mọi người yên lặng gật đầu. Chỉ có chính bổ thiên thần nhân kia mới sẽ thần thông quảng đại như thế, mới sẽ có được thủ bút to lớn như thế. Thông dong bố trí, đem đạo tắc bên trong tám thi thể thần đế dẫn dắt mà đến, tẩm bổ thần thai. Mà hắn cần thần đế thứ 9 chỉ sợ là Quan Vũ thần đế rồi. Chân Pháp Phật Đà thấp giọng nói: Quan Vũ thần đế, thân thể chứng đạo thành đế, nhục thể của hắn mạnh, có thể nói là pháp bảo hoàn mỹ nhất trên đời này. Vị thần đế này dám can đảm giết xuống địa ngục, cùng Sa La Ma đế liều mạng, thậm chí đối chiến Sa La kiếm được xưng đệ nhất giết chóc chi bảo, làm cho Sa La Ma đế không thể không thấp hơn hắn một đầu. Ở hắn sinh thời không dám xâm lấn chư thiên vạn giới. Một cái huyệt khiếu cuối cùng của thần thạch tất nhiên là lưu lại cho Quan Vũ thần đế. Quan Vũ thần đế chiến tích huy hoàng, chắc chắn ghi tên sử sách. Hắn cũng là một trong những thần đế mạnh nhất từ xưa đến nay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 826 chân tướng phơi bày. Có khả năng bố trí xuống trận thế này là Quan Vũ thần đế vì chính mình. Thi Hiên Vi đột nhiên nói: ta nghe được tin tức, có người suy đoán Quan Vũ thần đế đã chuyển thế, cũng có người nói Quan Vũ thần đế chưa chuyển thế. Chuyển thế chỉ là Quan Vũ thần đế cố ý thả ra tin tức, bố trí nghi trận. có phải là Quang Vũ thần đế tìm được trung tâm Thánh Sơn, phát hiện khối thần thạch này, sau đó bố trí xuống trận thế vực này hay không? Dùng quyền thế của hắn, thậm chí ngay cả Lăng Kính Tuần Thiên Nghi cũng khống chế ở trong tay thần tôn dưới trướng hắn. Tuần tra xem xét chư thiên, tìm được 8 tòa đại đế chi mộ, kia không tính khó khăn a. Hiên Vi tiên tử nói không sai, cũng có khả năng này. Lạc thần ông nói, bất quá thời gian không khớp. Tinh Quang đại đế là bị người ám toán chiết tử. Khi đó Quang Vũ thần đế còn chưa phát triển đến tình trạng có thể ám toán hắn. Người này ám toán Tinh Quang đại đế, so với Quang Vũ thần đế còn muốn sớm hơn, sống còn muốn cổ xưa. Chỉ có thể là một trong 9 đại bổ thiên thần nhân. U Chấn Đông đột nhiên nói, có lẽ người trấn áp ám toán Tinh Quang đại đế kia, cùng người bố trí xuống trận thế trước mắt này, không phải cùng là một người. Nếu như giải thích như vậy mà nói, Quang Vũ thần đế cũng có hiềm nghi. Bọn hắn suy đoán xôn xao, lại thủy chung không dám khẳng định. Bọn người Giang Nam xa xa trông xem khối thần thạch kia thế nào, ngừng chân không tiến. Không nói đến người trộm lấy đạo tắc của 8 thần đế thi thể kia có ở chung quanh thần thạch thiết hạ cấm chế hay không. Chỉ nói đại đế đạo tắc cùng đế uy ở chỗ đó, liền để cho bọn hắn chịu không nổi. Hơn nữa, mặc dù bọn hắn có thể bài trừ hết thảy cấm chế, chống cự đại đế đạo tắc cùng đế uy, cũng không có người có thể luyện hóa khối thần thạch kia. Cho nên bọn hắn chỉ có thể rút đi. Đáng tiếc, chân pháp Phật Đà thở dài, nhìn về phía Giang Nam, lại cười nói, Giang giáo chủ có thủ đoạn ly khai nơi này hay không? Nếu không có mà nói, giáo chủ có thể cùng ta đồng hành. Giang Nam vẽ mặt tươi cười nói, đa tạ Phật Đà hảo ý. Ta cảm thấy được thân thể của ta mang trọng bảo, vẫn là cách Phật Đà xa một ít thì tốt hơn. Đúng rồi, Thánh Quân Thi Thần kia, Phật Đà ý định làm sao chia? Thánh Quân Thi Thần chỉ có một cái, mà các ngươi có 5 vị, tăng thêm Đàm Trí Thánh Tăng, là 6 người. Chia một Thánh Quân Thi Thần, chỉ sợ có chút không tốt lắm. Sắc mặt chân pháp Phật Đà trầm xuống, đột nhiên cười nói, nếu tăng thêm bảo vật trên người Giang giáo chủ cùng chư vị tiểu đạo hữu, vậy thì đầy đủ phân ra. Chư vị, động thủ. Đại chiến đột nhiên bộc phát. Trận đại chiến này không hề dấu hiệu, nhưng tất cả mọi người tự hồ tâm ý tương thông, đột nhiên bạo lên, thi triển pháp lực cường đại nhất của mình. Chân pháp Phật Đà, Tha Hộp Tôn Giả, U Chấn Đồng, Ma Viễn Công, Lạc Thần Ông Nam Thần Minh Liên Thủ, đứng ở trên thần thụ, hợp lực thúc dục Thánh Quân Thi Thần, khí tức thô bạo mang tất cả thiên địa, ngang nhiên hướng bọn người Giang Nam đánh tới. Nam thần Phật bọn hắn hiển nhiên đã sớm âm thầm thương nghị, đợi cho ra đế mộ đi vào nơi an toàn, lập tức động thủ sát nhân, cướp lấy bảo vật trên thân bọn người Giang Nam, Tam Khuyết Đạo Nhân cùng Ngọc Phu Nhân, tiêu diệt những người này xong, sau đó lại thương nghị chia cắt như thế nào. Trên người Giang Nam có đản ma kiếm, Thánh Quân Thần Thụ lại rơi vào trong tay của hắn. Hơn nữa hắn lại đem một tòa linh mạch chuyển không, tài phú vô cùng. Mà trên người Tam Khuyết Đạo Nhân cũng có nhiều trọng bảo vô số kể. Trên người U Tùy Tĩnh có Bát Bảo Đài Sen, trong tay Thiệu Thiên Nhai có Lãng Hoa cùng Liên Hoa Chùi, trong tay thì Hiên Vi có Thanh Vũ Thần Phiến, đều là thần minh chi bảo chất lượng cực cao. Mà Ngọc Phu Nhân thì là nữ chủ nhân Bát Mạc Thi Gia. Trên người có rất nhiều bảo vật, không kém hơn Giang Nam cùng Tam Khuyết Đạo Nhân. Nếu có thể đem những người này hết thảy tiêu diệt, cũng là một số tài phú thật lớn. Ở bọn hắn động thủ, đồng thời mi tâm của Giang Nam lóe lên. Hư không bảo thuyền hiển hiện. Giang Nam, Thi Hiền Vi, Ngọc Phu Nhân, Tam Khuyết Đạo Nhân, U Tùy Tỉnh, U Chấn Vân, Thiệu Thiên Nhai ngay ngắn động thủ. Hợp lực thúc dục diệt thần ma quang pháo trên bảo thuyền. Một tiếng ầm vang kinh thiên động địa. Ma quang cùng thánh quân thi thần vọt tới chạm vào nhau. Một cổ khí tức giống như hủy diệt mọi nơi vỡ bờ mà đi. Gợn sóng trùng trùng điệp điệp kích động. Cắn nát hư không. Đem hư không chấn đến như là mặt hồ bình tĩnh tạo nên rung động. Tầm tầm gợn sóng đem hư không điệp ra cùng một chỗ. Sau đó ầm ầm nghiền nát. Bọn người chân pháp Phật đã bị một pháo này chấn đến khí huyết sôi trào. Thánh quân thi thần bay ngược mà ra. Té xuống phạm vi thần thụ bao phủ. Mà vào lúc này, mọi người lại thừa cơ đem pháp bảo từng người thần thông tách ra, gào thét hướng đối phương oanh tới. Mi tâm của U Chấn Đông đột nhiên mở ra con mắt thứ ba. Một đạo kim quang kích xạ đến, hóa thành một mặt trận đồ, điên cuồng quấy thần thụ thần hà. Chân pháp Phật Đà cười ha ha, giơ tay lên, kim bát bay lên, vàng cát đầy trời, hóa thành tinh đấu sáng chói. Tinh đấu hợp thành một đạo thẳng tắp, thẳng tắp hướng bên trong trận đồ của U Chấn Đông đánh tới. Ba ba ba nổ mạnh không ngừng truyền đến. Từng khỏa tinh đấu kia hợp thành một chuỗi Phật châu xuyên qua trận đồ, đem hào quang đang cùng trận đồ va chạm đụng nát. Đột phá thần hà trùng trùng điệp điệp sát nhập vào bên trong thần thụ. Đánh ra một cái lối đi. Cùng lúc đó, Ma Viễn Công cùng Tha Hộp Tôn Giả từng người hiện ra nguyên hình. Một cái là gà trống lớn năm màu. Một cái là viễn cổ hung cầm Tha Hộp. Một trước một sau theo chân pháp Phật Đà cùng U Chấn Đông đánh xuyên qua thông đạo, lọt vào trong phạm vi thần thụ bao phủ. Bọn người chân pháp Phật Đà chờ đợi thời cơ ám toán bọn người Giang Nam, mà bọn người Giang Nam hiển nhiên cũng chờ cơ hội ám toán bọn hắn. Giang Nam mi tâm lóe lên, một khỏa kiếm hoàng bay lên không, bá một tiếng kiếm khí kích động, tung hoành thiết cát, hóa thành một kim cầu cự đại. Bên trong kim cầu khắp nơi đều là kiếm quang, hướng Ma Viễn Công cuồn cuộn mà đi. Mà vào lúc này, Thiệu Thiên Nhai chiến thể cửu chuyển, tay cầm Lãng Hoa, vung lên hoa sen chùy thẳng hướng Tha Hộp Tôn Giả phóng đi. Mà U Tùy Tỉnh, Tam Khuyết Đạo Nhân cùng Thi Hiên Vi đã ở đồng thời phóng tới Tha Hộp Tôn Giả. Luân phiên tế lên pháp bảo từng người. Trong bát bảo đài sen đại Phật bay lên. Ba mặt sáu tay. Chân đạp đài sen. Trong tay cầm lấy lục đại thần minh chi bảo. Tam Khuyết Đạo Nhân tế lên bảo dù. Vung vẫy đại kỳ. Lại tế lên thần chủ lệnh bài. Thi Hiên Vi tế lên thanh vũ thần phiến. Mấy tiểu bối, trọn vẹn tế lên 14 kiện thần minh chi bảo. Tha Hộp Tôn Giả thấy thế, không khỏi sợ tới mức lông vũ dựng thẳng lên, không dám đón đỡ, vội vàng vỗ cánh bay đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 827 Hàng Ma Vệ Đạo 1. hắn vừa mới bay ra phạm vi thần thụ bao phủ. Một đạo thần hà xoắn tới, quét trúng hắn, đánh cho đầy trời lông chim bay múa, rú thảm rung trời. Chân pháp Phật Đà vừa muốn sải bước nhập thần thụ, chỉ thấy Ngọc Phu Nhân đánh tới trước mặt, lắc đầu cười nói: "Không có tác dụng đâu, Ngọc Phu Nhân ngươi ngăn không được ta. Bởi vì chúng ta người đông thế mạnh." Lạc Thần Ông cùng U Chấn Đông theo sát phía sau, cùng chân pháp Phật Đà sóng vai mà đứng. Lại vào lúc này, chỉ thấy U Chấn Vân cùng Ngọc Phu Nhân đứng chung một chỗ, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Lạc Thần Ông tay áo đồng bền, đạo cốt tiên phong, cười nói: "Chấn Đông đạo hữu, chuyện nhà của các ngươi, chính các ngươi chấm dứt. Ta đang muốn giết hắn, thực thi gia pháp." U Chấn Đông lạnh như băng nói. Đột nhiên, Ma Viễn Công phát ra một tiếng hét thảm, bị Giang Nam dùng đạn ma kiếm cắt đến mình đầy thương tiếc. Mà bọn người U Tùy Tỉnh, Tam Khuyết đạo nhân tế lên 14 kiện thần minh chi bảo ngay ngắn oanh ra, liên tiếp oanh ở trên người Ma Viễn Công, đem vị huyết thần này oanh đến thổ huyết liên tục. Một thân lông gà cơ hồ bị cắt tinh quang. Sau một khắc, Ma Viễn Công vội vàng thoát ra thần thụ, cùng bọn người chân pháp Phật Đà sóng vai đứng chung một chỗ. Mà Tha Hộp Tôn Giả tuy bị thần hà quét trúng, nhưng không có chết, lập tức chữa trị thân thể tổn thương, lần nữa vỗ cánh bay tới. Thực lực thần ma cực kỳ cường đại. Mấu chốt nhất chính là bọn họ đều là thần ma thân thể chính thức, đạo tắc luyện nhập trong thân thể. Cho dù bị đánh chỉ còn lại có một giọt huyết, một khối xương cốt, cũng có thể khôi phục thân thể, ngóc đầu trở lại. Muốn tiêu diệt thần ma, chỉ có thể triệt để phai mờ đạo tắc của bọn họ, hoặc là hủy diệt thần tính, luyện hóa thân thể, mới có thể đem bọn hắn chém giết. Chân pháp Phật Đà lườm hư không bảo thuyền của Giang Nam, trong nội tâm đột nhiên đại định, cùng bọn người Ma Viễn Công chung một chỗ thúc dục thánh quân thi thần đánh tới lần nữa. Giang giáo chủ, ngươi quả nhiên phô trương thanh thế, diệt thần ma quan pháo kia của ngươi không giả, nhưng mà những ma quan pháo khác lại hết thảy đều là giả dối, còn muốn giấu diêm được ngã Phật. Hôm nay ta liền thay chư vị siêu độ a. Hô! Ngàn vạn cành cây của thánh quân thần thụ bay múa, thần hà khắp cả người, cùng thánh quân thi thần kịch liệt va chạm lần nữa. Đám người chân pháp Phật Đà đang muốn thừa dịp dư ba lần giao thủ này chưa dứt, nhân cơ hội xông vào trong thần thụ đại khai sát giới. Chỉ thấy diệt thần ma quan pháo sáng lên lần nữa, trong lòng cả kinh, vội vàng tránh né, cười nói: "Giang giáo chủ, các ngươi có thể thúc giục diệt thần ma quan pháo mấy lần? Loạn không đại trận." Đột nhiên quanh thân Giang Nam có vô số đạo văn tráng phóng, hóa thành một tòa loạn không đại trận cự đại, cuồn cuộn nổi lên đám người Ngọc Phu Nhân, U Chấn Vân, Tam Khuyết đạo nhân, phá không bay đi. Tha Hộp Tôn Giả vỗ cánh lọt vào hư không, ở trong hư không xuyên qua, nhanh chóng hướng loạn không đến gần, cười lạnh nói: "Chỉ là một tòa thần trận, liền muốn chạy ra lòng bàn tay của chúng ta." Đám người chân pháp Phật Đà rối rít phi thân lên. Dưới chân U Chấn Đông hiện ra một mặt trận đồ, Ma Viễn Công hóa thành ngũ sắc gà trống, quanh thân Lạc Thần Ông bị hắc vụ lượn lờ, rối rít xông vào trong hư không, hướng Giang Nam đuổi giết đi. Tốc độ nhanh như vậy, đợi bọn hắn đi tới trong hư không, trong lòng không khỏi cả kinh. chỉ thấy Giang Nam ở trong hư không xuyên qua. Tốc độ cực nhanh. So với bọn hắn còn muốn thắng được rất nhiều. Làm người ta mắt mũi trợn tròn. Trên thực tế, tốc độ của Giang Nam còn chưa phát huy đến cực hạn. Nếu như hắn có thể phi hành, thi triển thiên dực ma thần đại thần thông, tốc độ so sánh với dùng loạn không đại trận truyền tống còn nhanh hơn. Hắn đã từng chạy trốn qua chân thần đuổi giết. Mặc dù là mượn tinh môn chạy ra ước trăm triệu dặm, nhưng dù sao cũng là thần thông quảng đại của hắn. So sánh xuống dưới, tốc độ của Lạc Thần Ông, Ma Viễn Công liền muốn so với hắn xa xa thua kém. Mặc dù tiến vào trong hư không, khoảng cách Giang Nam cũng càng ngày càng xa. Mặc dù Ma Viễn Công là một gà trống ngũ sắc tu luyện thành thần, nhưng mà ở tốc độ lại không am hiểu. Chỉ có thể cùng Lạc Thần Ông khách quan. So sánh với loạn không đại trận của Giang Nam thì kém sắc rất nhiều. Thắng quan Phật thể. Chân pháp Phật đã thanh quát một tiếng. Thi triển thắng quan Phật thể. Tốc độ nhất thời kích tăng. Nhất cử vượt qua mọi người. Hướng Giang Nam nhanh chóng đến gần. Mà vào lúc này, trận đồ dưới chân U Chấn Đông hào quang tỏa sáng, giống như trước cũng nhanh hơn bay đi, cùng hắn chạy song song. Nhưng tốc độ nhanh nhất còn là Tha Hộp Tôn Giả. Đầu yêu thần này vốn chính là viễn cổ hung cầm Tha Hộp tốc độ cực nhanh tu luyện thành thần. Tốc độ buông ra, so sánh với loạn không đại trận của Giang Nam còn nhanh hơn. Trong khoảnh khắc liền đuổi kịp loạn không đại trận. Lệ tiếu liên tục. Thăm dò móng nhọn liền hướng thần thụ trong đại trận chộp tới. Tha Hộp Tôn Giả ngăn trở bọn họ chút lát. Chân pháp Phật đã thấy thế mừng rỡ kêu lên. Lúc này Tha Hộp Tôn Giả mới đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng quay đầu nhìn về bốn phía, thầm thở dài hỏng bét. Nay nay, chỉ có ta một người giết tới. Lần này lão tử chỉ sợ muốn ăn thiệt thòi. Bá! Vô số cành lá của thần thụ vũ động. Thần hà đầy trời. Từng đạo thần quang chà xuống. Hai móng vuốt của Tha Hộp Tôn Giả từng khúc băng liệt. Kêu thảm một tiếng. Tiếp theo liền thấy nhiều thần minh chi bảo trên thần thụ phô thiên cái địa nện xuống. Tha Hộp Tôn Giả vỗ cánh muốn trốn, nhưng nơi nào còn kịp. Hắn đầu tiên là bị Lãng Hoa cùng Liên Hoa Truy của Thiệu Thiên Nhai đập trúng. Tiếp theo chính là Thánh Quan Phật Đà tế lên liên đài đặt ở trên lưng. Thánh Quan Phật Đà tay vung lục bảo, như mưa rơi xuống. Thi Hiên Vi Thanh Vũ thần phiến bay múa. Tam Khuyết Đạo Nhân tế lên tam bảo. U Chấn Vân, Ngọc Phu Nhân liên thủ đánh tới. Thình thịch, yêu thần này bị bọn họ sinh sôi đánh nổ tung, huyết nhục cùng vũ ma vẫy ra. Giữa không trung vô số huyết nhục cùng vũ ma nhanh chóng ngưng tụ, lần nữa tạo thành thân thể của Tha Hộp Tôn Giả. Hộp máu liên tục, hơi thở khô bại. Nếu không phải đám người Giang Nam nóng lòng chạy trối chết, không rảnh luyện hóa, thì nghênh đón hắn chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chân pháp Phật Đà, mau mau đem Thánh Quân Thi Thần cho ta. Không có Thánh Quân Thi Thần ta làm sao là đối thủ của bọn họ. Tha Hộp Tôn Giả hổn hển, không dám lại giết lên, cả giận nói. Chân pháp Phật Đà cùng U Chấn Vân dắt tay nhau mà đến. Thần quang chợt lóe. Đột nhiên Thánh Quân Thi Thần từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên lưng Tha Hộp Tôn Giả. Thân thể chân pháp Phật Đà phiêu nhiên rơi vào trên gốc thần thụ này. Cười nói: "Tha Hộp Tôn Giả, tốc độ của ngươi nhanh nhất.